cộng thêm cái sừng có hai màu đen bạc giao nhau, cái sừng đại biểu năng lực cường đại nhất của Kỳ Lân. Đồng thời, làm cho Hỗn Độn Vương càng thêm hoảng sợ là, dưới chân của hư ảnh Kỳ Lân, mỗi một chân đều có một đóa tường vân tím, lam, hồng, thanh bốn thuộc tính. Hắc Kỳ Lân, lại là Hắc Kỳ Lân. Hỗn Độn Vương nghẹn ngào hoảng sợ. Trong nội tâm Thâm Hải Minh Xà thở dài một hơi, tâm của nó trước kia ở trên cổ họng, nếu như Hỗn Độn Vương thật sự xông vào trong, nó căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có phát động công kích. Mà thời điểm nguy cơ trước mắt, khí tức Kỳ Lân lại trục xuất Hỗn Độn Vương ra khỏi cửa động. Trong mắt xuất hiện một tia đùa cợt, đúng vậy, chủ nhân của tôi là Hắc Kỳ Lân. Hỗn Độn Vương kinh sợ nảy ra, nói, Thâm Hải Minh Xà, anh điên sao? Anh lại nhận Kỳ Lân làm chủ, chẳng lẽ anh không sợ tộc nhân của mình phỉ nhổ sao? Thâm Hải Minh Xà có chút bất đắc dĩ nói, tôi cũng không có biện pháp, ai bảo chủ nhân của tôi thực lực quá cường đại chứ? Tôi may mắn được chủ nhân thu làm sai khiến, cho dù thoát ly Minh Xà nhất tộc cũng không có gì. Thời điểm nghe hai người nói chuyện, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong động đi ra ngoài. Sắc mặt Tề Nhạc nhìn rất bình tĩnh, trên người của hắn đã mặc bộ quần áo bình thường, quần jean nhẹ nhàng, phối hợp với áo sơ mi màu xanh, nhìn hắn chẳng khác gì người thế kỷ 21 bình thường. Nhưng mà trang phục của hắn trong mắt Hỗn Độn Vương lại không đơn giản. Nhất là con mắt Tề Nhạc có ánh sáng bạc lóe lên, mái tóc dài màu đen rủ xuống vai cùng với góc truyện audio.com. Việc thu liễm khí tức hoàn toàn, đều làm cho nội tâm Hỗn Độn Vương tràn ngập sợ hãi. Cách chương.